Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2025, chương 2031, trọng thương đại thành tiên vương. Quá càn rỡ chứ, Tinh Không Vân trong lúc nhất thời phẫn nộ, thiên linh cái phun trào ra ngàn vạn tầng tinh hà hào quang. Một chuỗi thiên tinh châu bay ra, bện dòng giã ngàn vạn viên thần châu. Âm âm nguyện động trong nháy mắt, tinh hà thần quang đại thịnh, này chính là Tinh Không Vân bản mệnh chí bảo, bệt ngàn vạn viên vũ trụ tinh đấu, một khi dùng hết khả năng thức tỉnh, ngàn vạn sao lớn âm âm lập tức cuồng bạo, hóa thành đầy trời chư thiên sao lớn, chặn lại chém giết xuống quan công đao, mở cho ta, đại kim tử một tiếng hét giận dữ, dũng lực tuyệt thế. Cái này hoàng kim óng ánh to lớn quan công đao, bỗng nhiên khủng bố một đoạn dài, phảng phất hóa thành trong thiên địa chí cường chí bá mẫu liệu rơi ra cái thế mũi nhọn. Mà kể cả đại kim tử bản thể cũng thuận theo vô hạn phục sinh. Kim đấu mẫu liệu, Tinh Không Vân biểu hiện biến đổi lớn, đầu này sinh linh lấy kim đấu mẫu liệu rèn đúc mà thành. Mà binh khí của hắn nhưng là kim đấu mẫu liệu. Thủ đoạn này xa xỉ để Tinh Không Vân kém chút điên rồi. Đây rốt cuộc là cái gì nghịch thiên sinh linh? Là ai rèn đúc đi ra? Ầm ầm, quan công đao bổ xuống, ép ngàn vạn vũ trụ tinh thể mãnh liệt run lên. Không thể không nói đại kim tử đòn đánh này quá đáng sợ. Ẩn chứa vô cùng bất hủ thiên lực, sống sờ sờ ở thiên tinh châu bên trong sụp ra một cái khe lớn. Hủy diệt rồi một mảng lớn tinh đấu, Tinh Không Vân thê thảm gào thét, đây chính là hắn bản mệnh chí bảo, một cái đại thành tiên vương binh khí, thế nhưng đại kim tử chấp trưởng quan công đao mũi nhọn tuyệt thế. Đem hắn bản mệnh chí bảo đều hủy diệt một đoạn, oanh, trong nháy mắt, lòng đại thánh dò ra một cái móng vuốt lớn, quấn quanh chín cái mơ hồ chân long. Hướng về thân thể của Tinh Không Vân vô hạn trấn áp mà đến. Vô liêm sỉ, Tinh Không Vân đều muốn tức điên. Nơi nào đến người, Long Đại Thánh cùng Đại Kim Tử đến tột cùng lai lịch ra sao? Hai vị cường giả này tuy rằng đều không phải Đại Thành Tiên Vương, nhưng đều là quái thai. Sức chiến đấu của bọn họ không kém Đại Thành Tiên Vương bao nhiêu. Hiện nay hai đại cường giả liên thủ, đặc biệt là Long Đại Thánh dò ra móng vuốt lớn, ẩn chứa hàng cổ mà đến thái cổ Long Uy, phảng phất ở dương kích dòng tuế nguyệt, liên tiếp cửu trọng chân long sức mạnh, trong lúc nhất thời ép Tinh Không Vân thân xác có run rẩy. Oanh, đại kim tử to bằng miệng chén nắm đấm cũng theo sát đập tới. Thanh thế cuồn cuộn, khí lực ngập trời, đáng sợ như là ở diệt thế. Tinh Không Vân gào thét, chiến lực toàn diện nở rộ, đầy trời đều là vô thượng đạo pháp trật tự đan dệt. Ở trong cơ thể hắn thế giới hình thành mênh mông cổ tinh vực thế giới. Dâng trào đại thành tiên vương thiên uy, trong thời gian ngắn cũng mạnh mẽ tuyệt đỉnh. Ầm ầm ầm, khu vực này bạo nổi cơn điên bạo đại chiến. Đại kim tử lấy quan công đao đè ép thiên tinh châu. Hai đại cường giả liên thủ về phía trước trấn áp, che ngợp bầu trời quyền ấn, hung khí vạn tầng móng vuốt, không gì sánh được cuồng bạo về phía trước trấn áp. Vạn tinh trưởng, Tinh Không Vân vung lên đại thủ, hai bàn tay lớn tinh hà hào quang lượn lờ, đại thành tiên vương pháp tắc tỏa ra, phủ hướng đại kim tử cùng Long Đại Thánh sát phạt trật tự. Trong lúc nhất thời hình thành kinh thiên địa khiếp quỷ thần va chạm mạnh. Không thể không nói, Tinh Không Vân rất mạnh mẽ, hoàn toàn xứng đáng đại thành tiên vương. Trên thực tế trận chiến này nếu như đổi làm những người khác. Như vậy một vị đại thành tiên vương phát điên, hai vị tiên vương hoàn toàn không đáng chú ý, vừa đối mặt sẽ bị trấn áp, nhưng là đại kim tử khí lực vô cùng. Long Đại Thánh giác tỉnh cửu long chiến lực bá đạo tuyệt luân. Hai đại cường giả liên thủ bạo phát, mạnh mẽ cùng tinh không vân hình thành hủy diệt va chạm. Cũng ngay trong nháy mắt này, một cái đẫm máu lòng bàn tay từ trên trời giáng xuống. Tinh không vân có chút mộng, này lòng bàn tay tốc độ cực kỳ nhanh, che ngợp bầu trời, chặt chẽ vững vàng đánh ở da mặt hắn bên trên. Tô Viêm một tát này không thể nói là quá nhiều sức mạnh, nhưng hoàng giả lĩnh vực hắn trực tiếp cho tinh không vân một cái vô cùng nhục nhã. Tô Viêm, người nên bầm thây vạn đoạn. Tinh không vân hai mắt mở to, thê thảm gầm nhẹ, rối tung sợi tóc múa tung. Con người dường như luyện ngục, ai dám như thế? Hắn hiện tại nhưng là đại thành tiên vương, thế nhưng Tô Viêm bất quá là một vị hoàng giả, lại dám đối với mình tiến hành nhục nhã. Gào, lòng đại thánh tiếng gào cuồn cuộn, móng vuốt lớn thu hồi, bốn con móng đè lên mặt đất, mạnh mẽ về phía trước va chạm. Ngắn ngủi thời gian bên trong, đại thánh cái trán sừng khủng bố ngập trời, có thể nói trời sinh trời nuôi siêu cấp đại sát khí, vờn quanh chín cái mơ hồ tiền sử chân long, trong phút chốc sụp ra tinh không vân đại thủ hiện ra pháp tắc trật tự. A, tinh không vân thê thảm gầm nhẹ, lòng bàn tay đều sụp ra, đây là xót ruột đau nhức, để hắn nửa đoạn thân thể đều đang run rẩy. Trong nháy mắt bất ổn, đại kim tử phát ra một tiếng bạo hống, quyền ấn lớn lao, dường như cô đọng kim đấu mẫu liệu diễn biến siêu cấp hung binh, đập cho tinh không vân một con khác huyết nhục bàn tay chia năm xẻ bảy. A, tinh không vân thê thảm gầm nhẹ, trong cơ thể nộ huyết bắn ra bốn phía, lại bị hai vị tiên vương bước đến một bước này. Đồng, Tô Viêm thần tình lạnh lùng, lại một cái tát đánh tới, chặt chẽ vững vàng đánh vào tinh không vân nét mặt già nua bên trên. Nếu không có hắn khí tức suy yếu, thương thế nghiêm trọng, thật nghĩ một búa đem tinh không vân nét mặt già nua đem cắt ra. Các người đều phải chết, chưa bao giờ có người đem ta bước đến một bước này. Tinh không vân nhuốm máu thân thể hừng hực thiêu đốt, trong cơ thể dâng trào hết sức đáng sợ gợn sóng. Hắn nghịch chuyển tiên vương bản nguyên, thiêu đốt thân thể máu thịt, mở ra sức mạnh tương đương đáng sợ, như là lắng đọng ngàn tỷ tài thái cổ tinh vực ngang lại đây. Hắn điên rồi, thiêu đốt sinh mệnh bản nguyên. Đại kim tử đáy mắt lóe ra kinh sắc, cường đại như cùng đều nhào bắt được chí mạng uy hiếp. Loại người này một khi liều mạng sẽ hình thành hủy diệt đất trời sức mạnh. Dù sao cũng là vô hạn áp sát đế giả sinh linh. Gào, rung trời động địa tiếng gào nổ tung. Cuồng hóa tinh không vân cường thịnh tuyệt luân. Pháp phải hùng vĩ, ép sụt đầy trời sao. Mạnh mẽ để lòng đại thánh đều có chút sợ hãi. Tô Viêm ngây người, đây chính là đại thành tiên vương liều mạng trạng thái. Bóng dáng mạnh mẽ đều muốn ép sụp bầu trời, hủy diệt chư thiên đại đạo, so với bình thường tiên vương đáng sợ quá nhiều, hầu như có rồi cái thế hung uy, làm cho ta trả giá lớn như vậy đánh đổi, các ngươi đều phải chết. Tinh không vân hét giận dữ, trên thực tế tình trạng của hắn một khi thiêu đốt, đối tính mạng của hắn hao tổn quá nghiêm trọng, rốt cuộc loại người này thiêu đốt tiên vương năng lượng, đối với tự thân đều là siêu gánh nặng trạng thái. Hao tổn bản nguyên khí tức, đặc biệt là muốn khôi phục tiêu tốn đánh đổi tương đương không hợp thói thường. Tiên vương có thời điểm không đả thương nổi, bọn họ tầng thứ này cơ thể sống, một khi trọng thương cần thiết chính là chư thiên kỳ chân tu dưỡng. Nếu chỉ bằng vào thôn hấp thiên địa nguyên khí đi bổ dưỡng tự thân, về thời gian tới nói sẽ rất trường, hơi một tí đều muốn mấy ngàn năm. Tinh không vân hừng hực ngập trời, gai Tô Viêm con mắt đều đau đớn, bóng người của hắn qua to lớn, hóa thành tinh vực thời không, vung lên đại thủ tinh hà vạn đạo, cuồng bá một lòng bàn tay đánh bay lòng đại thánh miệng mũi vọt huyết, bốn con móng mơ hồ đang run rẩy, nhanh không đứng được chân. Nó gầm nhẹ, muốn mang theo Tô Viêm bỏ chạy. Đại kim tử, chúng ta đi mau. Tô Viêm hô hoán, Tinh Không Vân đã điên cuồng. Không tiếc đánh đổi mạng sống đánh đổi, cũng phải đem bọn họ cho trừ đi. Ai cũng đi không được. Giết! Tinh Không Vân bạo hống một tiếng. Mênh mông thế giới đều đang run rẩy, phun trào ra ngàn vạn tầng thiên hà. Đầy trời rủ xuống đến, hướng về Tô Viêm đoàn người trấn áp. Thật sự coi người Kim gia dễ ức hiếp. Đại kim tử nổi giận, rối tung mái tóc dài màu vàng óng như thác nước vũ động. Trong phút chốc vụt lên từ mặt đất, hai tay nắm quan công đao, lực bổ xuống, run rế. Tinh Không Vân vung lên tinh hà bàn tay, xem ra hùng vĩ vô biên, tầng tầng vượt trên xuống. A, đại kim tử gào thét, hoàng kim thể xác dâng lên bất hủ thần quang, trong phút chốc để hoàng kim quan công đao khủng bố vô biên. To lớn lưỡi dao giống như hóa thành chảm trời giao cầu. Có mơ hồ đế đạo trật tự pháp tác hiện ra. Đây là một bộ có tính chấn động hình ảnh. Khí tức ở trước mặt Tinh Không Vân có chút thấp bé đại kim tử. Hai tay nắm quan công đao khủng bố tuyệt luân, loáng thoáng tràn ngập đại đế cổ đại khí thế, chấn động mênh mông thế giới. Cùng lúc đó, phương xa thế giới đầy đất tìm kiếm bảo tàng thiếu đế tiên tộc một loạt cường giả đều bị đã kinh động, cấp tốc hướng về chỗ cần đến tới gần. Đây là ngụy đế binh, không bị tam giới sơn áp chế. Tô Viêm cười ha ha, quan công đao lộ ra cái thế mũi nhọn, để Tinh Không Vân đều khắp cả người phát lạnh. Tùy ý hắn tỏa ra năng lượng cuồng chiều tại cường đại, trong phút chốc đổ nát, tuyệt đại mũi nhọn đều phải đem Tinh Không Vân làm sâu kiến bị chém sống. Hắn cái miệng phun ra thiên tinh châu, này bộ chí bảo cũng theo cuồng bạo, hoàn toàn là tự mình hủy diệt, ngăn cản đáng sợ mũi nhọn một đao. Thiên tinh châu nổ tung, Tinh Không Vân muốn rách cả mí mắt, kêu thảm thiết không ngừng. Thân thể nhuốm máu, đột nhiên thời khắc mấu chốt bị ngăn cản chặn đứng. Hắn cũng tao ngộ đáng sợ trọng thương. Thân thể nứt ra khe lớn, muốn cắt thành hai đoạn. Tinh Không Vân gầm nhẹ. Hắn một vị đại thành tiên vương, dĩ nhiên sẽ lưu lạc tới mức độ này. Bùm bùm, mắt trần có thể thấy. Tinh Không Vân thân thể suy yếu đến mức tận cùng, dáng dấp đều già yếu. Mà máu chảy không ngừng, lại như là sinh vật khủng bố tao ngộ một đòn sấm sét, có một loại chậm không đến mùi vị, sắp chết. Tô Viêm hai mắt mở to, đây là tuyệt sát Tinh Không Vân cơ hội tốt, đi mau. Bất quá đại kim tử rất cuồng bạo, cấp tốc vọt tới, nói, tiên tộc cường giả đến rồi, tối thiểu có ba vị tiên vương, nhanh. Tuy rằng Tinh Không Vân trọng thương, nhưng vị này nếu là sắp chết giấy rùa, giết chi quá khó khăn. Đương nhiên loại thương thế này đủ khiến Tinh Không Vân tu dưỡng năm tháng dài đằng đẵng. Trừ phi hắn đồng ý trả giá đại đánh đổi lấy thiên địa kỳ chân tẩm bổ thương thế. Ầm ầm, ngay ở Tô Viêm bọn họ sắp trốn xa rời đi chiến trường này thế giới thời khắc, phương xa lan truyền hùng vĩ gợn sóng. Một vị tiếp một vị tiên vương giáng lâm, khí tức khủng bố, hai mắt dường như đèn vàng, tìm tòi nghiên cứu chiến trường. Tô Viêm, thiếu đế cũng theo sát đến rồi, nhìn kỹ đến hắn trong nháy mắt, hắn muốn rách cả mí mắt, gầm nhẹ liên tục. Tô Viêm, ha ha ha, ngươi dĩ nhiên ở đây. Thời khắc này thiếu đế hai mắt tỏa ra vô hạn giết hết. Thà rằng không muốn tam giới hoa, cũng muốn diệt trừ hắn. Rầm rầm, Long đại thánh đại móng chân đạp Tô Viêm hổ độn, tốc độ báo táp, vô hạn rời xa tàn tạ chiến trường thế giới. Tô Viêm biểu hiện băng hàn, nhìn kỹ thiêu đế đang nhìn mình thâm độc ánh mắt, song quyền của hắn nắm chặt. Hắn nhất định phải nhanh chóng chữa khỏi vết thương, bằng không tai nạn này không dễ chịu. Ngươi trốn không thoát, thiếu đế dường như cửu thiên thần linh, cả người lỗ chân lông tỏa ra chí thần chí thánh khí thế. Ven đường trời long đất lở, diễn sinh ra các loại đáng sợ đại thần thông, hướng về Tô Viêm đoàn người điên cuồng áp chế, phòng ngừa hắn thoát đi vùng thế giới này. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.